Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 423, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Chi ăn vài miếng bánh, uống một ngụm nước, rồi liếc qua dòng bình luận không thấy tin nhắn nào từ Lý Kiến Hề. Cô hiểu rằng suốt buổi sáng nay, những người sống sót nếu thực sự đang theo dõi cô vẫn chưa tiết lộ bất kỳ thông tin hữu ích nào, có lẽ đã đến lúc cô phải hành động để khiến họ lo lắng. Cô biết rõ, càng đào sâu, sự thật càng dễ dàng bị lộ. Và những người từng ở làng này năm xưa, hẳn cũng không muốn quá khứ bị khui lại. Ánh nắng buổi trưa yếu ớt chiếu xuống nền đất, nhuộm một màu vàng xám lên toàn bộ thôn làng đổ nát. Lê Chi nhấp một ngụm nước suối, hít một hơi thật sâu rồi mở miệng, giọng cô trầm ấm mà rõ ràng. Đương nhiên là có phát hiện, cô nâng điện thoại lên, hướng màn hình về phía cuốn sổ ghi chép đã được viết đầy những dòng chữ dày đặc. Mình đoán rằng thôn Lưu Gia không phải là một ngôi làng bình thường như người ta vẫn nghĩ. Nơi đây thực ra là một ổ buôn người, và Chu Huyên chính là một trong những nạn nhân của trò buôn bán tàn nhẫn này. Giống như những người phụ nữ khác trong các gia đình bị thảm sát. Cô ngừng lại một chút, ánh mắt nghiêm nghị quét qua máy quay, như thể đang nhìn thẳng vào từng khán giả đang theo dõi buổi livestream. Họ không phải là vợ, họ là những người bị mua bán, bị ép buộc kết hôn. Và nếu dám phản kháng, thì sẽ bị giết. Phòng chat lập tức bùng nổ. Cái đệt, cả cái thôn đều là lũ ác nhân. Bị G, I, E, C cũng đáng đời. Vậy có phải là sau khi chết, Chu Huyên đã hóa thành lệ quỷ, lợi dụng Lưu Đại Cường để trả thù? Nhưng tại sao lại tha cho những người phụ nữ khác? Theo logic phó bản, lẽ ra sau khi C, H, E, T cô ấy đã bị trấn áp rồi chứ? Sao còn có thể trả thù được? Chết như thế nào vẫn chưa rõ. Muốn biết sự thật, chắc phải đợi quả vải tìm thấy mộ cô ấy mới giải thích được. Là boss cuối à? Không muốn Chi Chi đối đầu với Chu Huyên đâu. Cô ấy cũng là người đáng thương mà. Lê Chi không đọc được bình luận từ bên ngoài phó bản, nhưng cô hiểu rằng nội dung ở hai bên hẳn không khác nhau mấy. Điều khiến cô chú ý hơn cả là những bình luận từ bên trong phòng livestream của phó bản, nơi ẩn chứa những người sống sót năm xưa. Hoặc ít nhất là những kẻ biết rõ sự thật. Khi cô đưa ra suy đoán, làn sóng phản ứng lập tức nổi lên dữ dội, Mộng Vân Thường. Suy đoán của streamer hoàn toàn vô căn cứ, chỉ vì lưu lượng mà bịa chuyện lung tung, tôi sẽ report ngay. Người C, H, E, T không yên nghỉ, còn bị bôi nhọ bởi loại người như cô. Streamer nên C, H, E, T ở thôn Lưu Gia đi, để chuộc tội. Tin tức đã nói rõ là Lưu Đại Cường phát bệnh mà G, I, E, C người, sao cô lại tự biên tự diễn thế? Ai tin vào cô thì đúng là đồ ngu. Những lời công kích hỗn loạn, xen lẫn với hàng ngàn dòng bình luận khác, chẳng mang lại bất kỳ thông tin hữu ích nào. Lê Chi không thèm để tâm đến chúng, nhưng giữa biển bình luận đó, một dòng duy nhất khiến cô dừng lại. Dù sự thật là gì thì nó cũng đã qua rồi. Việc đào bới lại chuyện cũ chỉ khiến người C, H, E, T không yên, người sống chẳng được bình yên. Streamer, xin hãy rời khỏi đây và để họ được yên. Cô kéo màn hình lên, tìm ID người gửi. Duy Nguyện Bình An chính là người đã cảnh báo cô sáng nay rằng nếu còn ở lại đây quá trưa, cô sẽ chết. Sáng nay, cô từng nghĩ rằng người này là một trong những người sống sót từ thôn Lưu Gia. Nhưng giờ, cô bắt đầu nghi ngờ một điều gì đó khác. Người này không phải là dân làng may mắn thoát khỏi vụ thảm sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà là một trong những người phụ nữ từng bị giam cầm ở đây và đã sống sót sau cơn ác mộng. Toàn bộ thôn Lưu Gia đã bị bỏ hoang sau thảm kịch. Nếu những người phụ nữ kia không C, H, E, T trong vụ G, I, E, C chóc, khả năng lớn nhất là họ đã tìm cách chạy trốn. Trong lúc hỗn loạn, không ai còn thời gian để quản thúc những người mà họ từng coi là sở hữu vật. Chu Huyên có thể đã dùng cái C, H, E, T của mình để mở ra cánh cửa sinh tồn cho những người phụ nữ giống như cô. Bản thân cái tên Duy Nguyện Bình An cũng đủ nói lên tất cả. Bình An một mong mỏi nhỏ bé, đơn sơ, nhưng lại là điều xa xỉ nhất với những người từng bị giam cầm trong địa ngục trần gian này. Trong suốt những năm tháng bị ngược đãi, bị tước đoạt quyền làm người, có lẽ người phụ nữ này đã từng cầu nguyện không biết bao nhiêu lần để được một ngày bình yên. Lê Chi ngồi im lặng một hồi lâu. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào phó bản này, cô cảm thấy do dự. Dù đây chỉ là một thế giới ảo, Nhưng những câu chuyện đau thương như thế này liệu có đang xảy ra ngoài đời thật? Có lẽ ngay bây giờ, ở một góc nào đó trên thế giới, cũng có những nạn nhân như Chu Huyên đang theo dõi buổi livestream của cô. Đang chờ đợi, hy vọng hoặc sợ hãi việc quá khứ bị khơi dậy. Cô thở dài, đóng cuốn sổ lại, không còn nhìn vào màn hình nữa. Lê Chi đội lại giá đỡ điện thoại lên đầu, phủi bụi trên ba lô, rồi đứng dậy, bước về phía ngôi nhà đất đổ nát nằm ở chân đồi xa. Cách Trương.